Chương 125, kể cho ngươi cái cố sự a. 125, kể cho ngươi cái cố sự a. Tiến vào di tích trước đó, Lữ Thụ chưa từng có nghĩ tới mình còn muốn cùng nhân loại chiến đấu sự tình, tại quan niệm của hắn bên trong di tích mở ra tựa như là một lần thám hiểm, bên trong có thể sẽ có rất nhiều bảo bối, có thể sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng là không nghĩ tới bên trong sẽ có rất nhiều kẻ ngu ta lừa dối cùng tự giết lẫn nhau, nói thật, là bởi vì thiên la địa võng bảo hộ quá tốt rồi. Nếu như hắn ngay từ đầu tiếp xúc qua dưới núi cùng những cái kia ý đồ chui vào Bắc Mang Sơn người tu hành chiến đấu, vậy hắn nhất định đã sớm tiến vào trạng thái. Có thể trên thực tế là không có, bọn hắn những này đạo nguyên bang học sinh từng cái ở tại trong doanh địa lợi dụng linh khí nồng nặc tu hành, thiên la địa võng nguyên bản thậm chí đều không nghĩ tới muốn để bọn hắn tiến vào di tích. Nhưng trên thế giới này sự tình cũng sẽ không lấy nhân loại ý chí mà chuyển di. Lữ Thụ cùng Thường Hằng Việt hai người ai cũng không có động thủ trước. Lữ Thụ kiên kỵ Thường Hằng Việt thân là gián điệp ác chủ bài, mà Thường Hằng Việt kiên kỵ Lữ Thụ trong tay thanh kiếm kia. Người tu hành một khi đạt tới cấp D, bình thường đao kiếm sẽ rất khó đánh ra cái gì vết thương trí mạng, thân thể trình độ bền bỉ đã sớm không phải người bình thường có thể so sánh với. Thường Hằng Việt trong tay áo còn ẩn giấu một cây chủy thủ, nếu như hắn đột nhiên tập kích đâm rách Lữ Thụ phần cổ động mạch chủ hoặc là cái khác trí mạng vị trí, nói không chừng còn có đắc thủ khả năng. Thế nhưng là nhân loại bảo hộ yếu hại bản năng là bẩm sinh, cho dù nhân loại văn minh lại thế nào tiến hóa, điểm ấy đều chưa từng thay đổi, tựa như là của người khác nắm đấm đánh tới trước mặt người liền sẽ chớp mắt, đây chính là theo bản năng bảo hộ động tác, cho nên Thường Hằng Việt không có nắm chắc đem cái này lưu lý một kích mất mạng. Thế nhưng là hắn không có, Lữ Thụ lại có a, cái kia thanh vết rỉ loan lỗ kiếm sắc rất khó nói đến cùng uy lực thế nào, hắn cùng Lữ Thụ đánh nhau tựa như là Lữ Thụ đã cao công lại cao phòng, hơn nữa còn kéo phá giáp thuộc tính, đơn giản không thương nổi, cho nên hai người lại cứng đờ. Trong hiện thực, không có nhiều người như vậy nguyện ý cùng ai nhất định phải liều cái lưỡng bại câu thương, tất cả mọi người cảm thấy hẳn là tìm tới tốt hơn cơ hội. Ha ha, không nghĩ tới hai người chúng ta đều chạy ra ngoài a, ngươi chạy thật đúng là nhanh, Thường Hằng Việt dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Ha ha, không nghĩ tới lại thời điểm then chốt ta còn có thể chạy nhanh như vậy, Lữ Thụ cười ha hả trả lời, hai cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người, bỗng nhiên lại hòa giải đồng dạng, chúng ta đi tìm điểm an toàn địa phương nghỉ ngơi đi. Tốt lắm, tốt lắm. Hai người cùng một chỗ tiếp tục đi về phía trước, mục tiêu là một đỉnh núi nhỏ, mặc dù là cùng đi, nhưng tương hỗ ở giữa khoảng cách trọn vẹn 5 mét trở lên. Mọi người thường nói giữa người và người sẽ có một loại tiềm thức khoảng cách an toàn, quan hệ với ngươi gần liền vô ý thức cùng ngươi đi gần. Hai người này khoảng cách, xác thực rất an toàn. Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến, Lạc Thành đạo nguyên bang bên trong có hay không giống như là Thường Hằng Việt dạng này gián điệp a? Lúc trước hắn thu hoạch đại bộ phận đều là lớp chúng ta tâm tình tiêu cực giá trị, cho nên cũng không thể xác định các lớp khác cấp đến cùng có hay không. Chờ đến trên sườn núi, Lữ Thụ quay đầu nhìn qua dưới núi khe rãnh, bình tĩnh vô cùng. Ai có thể nghĩ đến cái này bình tĩnh đại địa bên trong cất giấu nhiều như vậy sát cơ. Hai người ngoài miệng nói là tới nghỉ ngơi, kết quả ai cũng không dám đi ngủ, thậm chí không dám tu hành. Tràng diện lại lần nữa hết sức khó xử, Lữ Thụ cùng Thường Hằng Việt vậy mà liền như thế tại trên sườn núi ngồi xuống hừng đông. Huyết sắc mặt trăng thẳng đến tờ mờ sáng thời mới tiêu tán thành bình thường màu sắc. Ùng ục, Thường Hằng Việt trong bụng vang lên một tiếng rõ ràng bốc lên âm thanh, đói, từ hôm qua buổi sáng tiến đến bây giờ, ai cũng không có ăn cái gì, đạo nguyên bang học sinh bản thân liền không có dự định tiến đến, cho nên một điểm đồ ăn đều không mang ở trên người, đến bây giờ đã nhanh một ngày thời gian, chạy trối chết thời điểm vẫn không cảm giác được, rảnh rỗi mới phát hiện, thật mẹ nó đói a, lại nói di tích này bên trong có hay không có thể ăn đồ vật a, cũng đừng cho chết đói tới đây. Lữ Thụ ngược lại là không có việc gì, chỉ cần vùng thoát khỏi Thường Hằng Việt, hắn còn có thể cho mình rút phần chao ăn. Vận khí tốt còn có thể ra cái bánh tráng món điểm tâm, cái này mẹ nó, yêu thiêu thân hệ thống cũng có cử đi đại dụng thời điểm a. Hai người lại tại nơi đó hao vừa giữa trưa, Lữ Thụ thật sự là phiền, nói một tiếng mình muốn lên nhà vệ sinh liền phi tốc chạy đến một chỗ khe rãnh bên trong lấy ra một phần chao lang thôn hổ ít nhất miệng bên trong sau đó đi trở về. Lữ Thụ vẫn là rất cảnh giác không có từ đường cũ đi lên, bởi vì hắn lo lắng Thường Hằng Việt sẽ mai phục hắn. Kết quả đi lên thời điểm vừa hay nhìn thấy Thường Hằng Việt một tay khấu chặt ống tay áo bên trong không biết thứ gì phủ phục tại hắn đi xuống vị trí kia, ngay tại chậm rãi tới gần. Lữ Thụ vui vẻ, miệng bên trong nhai lấy đồ vật chào hỏi, ngươi vừa mà đây này. Ngươi làm gì đâu, đây là Lữ Thụ muốn nói lời, chỉ bất quá bởi vì miệng bên trong chất đầy chao biến mơ hồ không rõ. Hắn cũng không lo lắng Thường Hằng Việt hoài nghi hắn vì sao lại mang thức ăn, không cho Thường Hằng Việt trông thấy mình lấy ra quá trình liền xong việc. Ai có thể từ một phần chao liên tưởng đến một cái hệ thống, Lữ Thụ kính hắn não đại động có được hay không? Người bình thường suy nghĩ nhiều nhất đến lúc trước hắn trên thân có dấu đồ ăn, người không bình thường đoán chừng sẽ cảm thấy hắn có biến đồ ăn dị năng, nhưng mà cái này đều không trọng yếu. Thường Hằng Việt nhìn thấy Lữ Thụ nhai lấy đồ vật thời điểm, cả người đều mộng bức, trên thân người này vậy mà mang theo ăn, hắn thậm chí có ăn, đói bụng một ngày Thường Hằng Việt đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, đến từ 999. Hắn coi là song phương lẫn nhau hao tổn là lưỡng bại câu thương sự tình, kết quả người ta không có chút nào tổn thương a mẹ nó, ngươi ăn chính là, chao sao, Thường Hằng Việt thử dò xét nói, hắn nghe được chao hương vị, có thể hắn vẫn có chút không nghĩ ra, cho nên hỏi một chút, đúng a, chao, vị này không gạt được a, Lữ Thụ cũng không cần thiết nói láo, Thường Hằng Việt kém chút liền tiểu, trên người ngươi muốn giả chính là bánh bích quy ta đều có thể lý giải, ai mẹ nó trên thân nhàn rỗi không chuyện gì trang trí chao a, làm sao chứa a. Ngươi còn nói ngươi không phải bệnh tâm thần, Lữ Thụ vui vẻ đem miệng bên trong đồ ăn nuốt xuống, làm đồ ăn đi vào trong dạ dày về sau, Lữ Thụ cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác thật, hắn đã thời gian rất lâu không có đói lâu như vậy qua, lần trước là lúc nào, đại khái là mới từ viện mồ côi ra, đói bụng ròng rã hai ngày, ngồi xổm ở ven đường cũng không muốn đi ăn xin, cũng không nguyện ý không làm mà hưởng tiếp nhận người khác bố thí, cũng không muốn đi làm tiểu thâu, vừa mới bước vào xã hội cô nhi nào hiểu được cái gì con đường phát tài. Khi đó hắn cho là mình có lẽ sẽ cứ như vậy chết đói, sau đó ven đường quầy đồ nướng lão bản gặp hắn đáng thương liền nói ngươi đến chỗ của ta làm phục vụ viên, ta một tháng cho ngươi mở chút tiền lương, ban đêm quản ngươi một bữa cơm, khi đó Lữ Thụ một ngày liền kia một bữa cơm, Lữ Thụ ăn no rồi liền cùng Thường Hằng Việt tiếp tục hao tổn, ta kể cho ngươi cái cố sự a. Thường Hằng Việt cảnh giác lên, con hàng này không phải là muốn đi qua kể chuyện xưa tới lấy ám dụ phương thức đâm thủng hai người giấy cửa sổ a, chỉ nghe Lữ Thụ vui vẻ nói ra, hấp thịt dê cừu con, chân tay gấu, chân hươu đuôi, đốt hoa vịt, đốt gà con, đốt tử nga, kho heo, kho vịt, tương gà, thịt khô. Thường Hằng Việt cả người đều nhanh đói hỏng mất, ngươi đây là cố sự, ai nói cho ngươi đây là cố sự, ngươi vì sao lại lưng loại vật này a? Đến từ Haru To Takumi tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Cảm tạ gió mát lên tịch cảnh đêm hư sáng trở thành quyển sách bạch ngân lớn minh, dựa theo cùng lớn minh ước định, bắt đầu từ ngày mai thẳng đến lên cung, mỗi ngày 4 canh. Ngày mùng ngày 1 tháng 10 rạng sáng không giờ liền muốn lên đỡ, có chút thấp thỏm, hy vọng mọi người có thể thích quyển sách này, ủng hộ quyển sách này. Gần nhất các bạn đọc đề không ít ý kiến, ta khiêm tốn tiếp nhận, bất quá có một chút ta cũng phải nói một chút ta ý nghĩ, tiến vào di tích khẳng định sẽ có chiến đấu, cũng không phải buổi diễn chiến đấu đều có thể giống như là cùng Thường Hằng Việt dạng này như thế sung sướng, Lữ Thụ kiểu gì cũng sẽ trưởng thành trở thành chân chính đại ma vương, đương nhiên, quyển sách sung sướng giọng chính là không biết biến đắc.